Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, Diệp Tình. Lộ Cảnh Dương tìm ngài, Nguyệt Phiếu, nghe được Lộ Cảnh Dương, Đường Vũ Đức, Từ Hà Khách hai người gật gật đầu, mà bên cạnh Vu Động thì là trong lòng một trận kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới. Lộ Cảnh Dương nói đưa bản thân một phần công lao, cư nhiên là lớn như vậy một phần, mặc dù hắn mang theo hai đội chỉ là hiệp trợ, nhưng là đây chính là đặc biệt lớn tiền giả án kiện a. Dạng này bản án, ít nhất là văn phòng tỉnh, không, phải là bộ phận bên trong treo biển hành nghề đốc thúc. Thậm chí tự mình phái ra tổ điều tra đến làm, cho dù hắn chỉ là hiệp trợ. Đó cũng là không nhỏ công lao, mà hiện tại, nhìn Lộ Cảnh Dương ý tứ, hiển nhiên là chuẩn bị chính mang lên cùng hai đội người. Tiếp tục phía sau bản án, trong nháy mắt, Vu Động đối với Lộ Cảnh Dương cảm kích không được, đồng thời, cũng âm thầm may mắn, lòng dạ của mình coi như khoáng đạt, lúc ấy đi qua thời điểm, không có lòng dạ hẹp hòi, bằng không thì... Dạng này đại công cực khổ coi như cùng bản thân lỡ mất dịp may. Trong lúc nhất thời, đang ngồi bốn người tâm tư dị biệt, nhưng là đều không có nói chuyện. Đường Vũ Đức không có mở miệng. Từ Hà Khách như có điều suy nghĩ. Vu Động kích động, Lộ Cảnh Dương có thể cảm nhận được. Cảnh Dương, ngươi có ý nghĩ gì? Thật lâu, Đường Vũ Đức mở miệng hỏi. Đường cục, vụ án này. Là chúng ta phát hiện, mà lại trước mắt bắt được xong một cái xem như tầng dưới chót nhất tiểu mã tử. Công lao nhất định là trốn không thoát. Bất quá, vụ án này, nhất định là muốn lên báo. Giấu giếm là không gạt được. Lộ Cảnh Dương phỏng đoán, Đường Vũ Đức có khả năng muốn từ cục thành phố đến trực tiếp điều tra. Có đại thu hoạch sau lại đến báo. Cho nên Lộ Cảnh Dương liền có kiểu nói này. Nghe được Lộ Cảnh Dương, Đường Vũ Đức gật gật đầu, không có nói, Đường cục, từ xử, ta là nghĩ như vậy, vụ án này, chúng ta không chỉ có muốn lên báo, mà lại cũng phải cùng thị nha, tỉnh nha bên kia câu thông tốt. Hiện tại, ở một cái tiểu lâu la trên người, liền phát hiện gần 10 vạn tiền giả, huống chi là những người này nhà trên, tốt nhất ra đâu. Bản án phát sinh ở thành đô, thị nha cùng tỉnh nha nhất định muốn biết đến, mà, chúng ta đây, thì đem hiện tại bắt được người, trước hào hào thẩm một lần, lấy được tình báo về sau, nên làm như thế nào, tại mệnh lệnh không có phát xuống trước đó, chúng ta tiếp tục xử lý. Đường Vũ Đức hơi kinh ngạc nhìn mỉm cười Lộ Cảnh Dương một cái, nói, ngươi không phải là muốn gia nhập vụ án này phá án và bắt giam công tác à? Đường cục, không phải ta, mà là chúng ta toàn bộ điều tra khoa. Lộ Cảnh Dương nhấn mạnh một cái. Sau đó nói, vụ án này, là ta cùng tại trưởng khoa phát hiện. Cả nước ta không dám nói. Nhưng là chúng ta văn phòng tỉnh đến lúc đó. Khẳng định cũng sẽ thành lập tổ chuyên án phân tổ. Những cái kia tạo tiền giả, không có khả năng chỉ ở chúng ta thành đô tán hàng a. Cho nên, vụ án này, tuyệt đối là cả nước tính, thậm chí cái khác quốc gia đều có nhưng có thể có. Bộ phận bên trong tổ chuyên án, chúng ta liền không muốn, nhưng là văn phòng tỉnh chuyên án phân tổ, chúng ta vẫn có tư cách gia nhập a. Lộ Cảnh Dương, để Đường Vũ Đức. Cùng Từ Hà Khách đều nở nụ cười. Tốt, Cảnh Dương, ngươi có ý nghĩ này. Rất không tệ, Đường Vũ Đức mở miệng nói một câu. Nói, ngày mai đi làm thời điểm, ta sẽ lập tức hướng văn phòng tỉnh báo cáo. Bất quá thị nha cùng tỉnh nha bên kia. Nói ra nơi này, Đường Vũ Đức trầm mặc một cái. Nói, thị nha cùng tỉnh nha bên kia. Những người lãnh đạo sự tình quá nhiều, ta phải ngày mai gọi điện thoại, hỏi trước một cái, xác thực, là một tòa tỉnh lỵ thành phố người đứng đầu, cùng một cái tỉnh nhân vật số 1 số 2. công tác tất nhiên là phi thường bận rộn. Mặc dù tiền giả án kiện quan hệ trọng đại, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến cả nước thị trường chứng khoán ổn định. Nhưng là, chuyện này lại không thể ở trong điện thoại nói thẳng, nhất định phải ở trước mặt báo cáo mới được, để tránh tạo thành không tất yếu ảnh hưởng. Kể từ đó, Đường Vũ Đức thật vẫn không nhất định có thể trước tiên nhận tiếp kiến. Nhìn xem Đường Vũ Đức bộ dáng, Lộ Cảnh Dương suy nghĩ một cái, nói ra, Đường, nếu không ta gọi điện thoại thử xem, có ý tứ gì? Đường Vũ Đức sững sờ, lập tức hỏi, khụ khụ, ta có Diệp Tình trưởng điện thoại riêng, mặc dù hiện tại thời gian cũng đã rất vãn, nhưng là ta nghĩ tiền giả án kiện lớn như vậy sự tình. Cho Diệp Tình đánh tới, hẹn thời gian báo cáo một cái công tác, Diệp Tình hẳn là cũng sẽ không nói cái gì. Lộ Cảnh Dương, để Đường Vũ Đức cùng Từ Hà Khách có chút kinh ngạc. Liền là Đường Vũ Đức, cũng không có Diệp Tình điện thoại riêng. Điện thoại cá nhân, kia phải là thân cận nhân tài sẽ có. Không phải người thân cận, là không thể nào lấy được. Cho nên, mới là Lộ Cảnh Dương nói ra. Bản thân có đại lão bốn người điện thoại về sau. Đường Vũ Đức cùng Từ Hà Khách âm thầm khiếp sợ. Đồng thời Lộ Cảnh Dương ở bọn hắn trong lòng phân lượng cũng càng nặng một chút. Được, vậy ngươi thử xem, cần chúng ta né tránh một cái a? Đường Vũ Đức nghĩ nghĩ, đồng ý, đồng thời hỏi, không cần, các ngươi không cần nói liền tốt. Lộ Cảnh Dương nói xong, liền lấy điện thoại di động ra, tìm tới Diệp Tỉnh dãy số, gọi tới. Một bên khác, Tỉnh Nha Gia thuộc nội viện, dựa vào bên trong một tòa tầng 2 tiểu lâu. Mặc dù lúc này cũng đã vãn bên trên 11 buổi chiều, nhưng là thư phòng ánh đèn vẫn sáng. Diệp Kiến Quốc vẫn ngồi ở cái bàn đằng sau, nhìn xem văn kiện, xử lý công tác, mà Ngô Dũng thì canh giữ ở ngoài cửa. Reng reng reng, điện thoại vang lên. Ngoài cửa Ngô Dũng nhìn xem đặt ở bên cạnh nhà mình lão bản tư nhân thủ cơ phát sáng lên, đánh tới được lại là một cái số xa lạ. Suy tính một cái, Ngô Dũng nhận, lão bản điện thoại cá nhân, người biết không nhiều, đều là lão bản người thân cận, cho nên, mặc dù hiện tại thời gian rất vãn, Ngô Dũng lo lắng chậm trễ chuyện gì, tranh thủ thời gian nhận, ngoặc kép, ngài tốt, xin hỏi là vị nào? Lộ Cảnh Dương nghe xong, liền nghe đi ra là Ngô Dũng thanh âm, hiện tại Ngô Dũng nhận điện thoại. Hiển nhiên Diệp Tỉnh còn không có nghỉ ngơi. Bên kia tốt hơn rồi. Ngô ca, là ta, Cảnh Dương, Lộ lão đệ. Như thế vẫn đánh điện thoại của lão bản. Có việc gì thế? Ngô Dũng cũng là kinh ngạc. Không khỏi hỏi. Vâng, Ngô ca, Diệp Tỉnh nghỉ ngơi à? Còn tại công tác, sự tình trọng yếu sao? Ngô Dũng lo lắng Lộ Cảnh Dương chỉ là việc nhỏ. Nhắc nhở một câu, là phi thường trọng yếu sự tình. Nếu như Phương, mẹ nó, liền, giúp ta hỏi thăm Diệp Tình, phải chăng thuận tiện? Ngô Dũng suy tính một cái, nghĩ đến nhà mình lão bản đối với Lộ Cảnh Dương coi trọng. Dù cho bản thân hiện tại đi vào, hỏi một cái, cũng không có gì to tát. Tương phản, nếu như Lộ Cảnh Dương thật sự có đại sự, bản thân lại không có báo cáo, đằng sau lão bản sau khi biết, khẳng định sẽ tức giận, mà bọn hắn làm bí thư. Rất nhiều thời điểm, biết được nói sao làm việc, không thể thay lão bản làm quyết định. Đặc biệt là, hắn và lão bản người thân cận lưỡi, đầu óc nhanh chóng chuyển động vài vòng. Ngô Dũng nói, vậy ta giúp ngươi hỏi một chút, ngươi trước chớ cúp điện thoại. Nói xong, Ngô Dũng nhẹ nhàng mở ra cửa thư phòng, đi vào, đứng ở cái bàn phía trước. Diệp Kiến Quốc đem trong tay văn kiện nhìn một lần về sau, ngẩng đầu hỏi, Tiểu Ngô, có việc? Vâng, lão bản, Lộ Cảnh Dương gọi điện thoại tới, nói có phi thường trọng yếu sự tình tìm ngài, đánh chính là ngài điện thoại cá nhân. Cuối cùng, Ngô Dũng tăng thêm một câu,